Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, nhân tộc ẩn giấu đỉnh cấp cường giả thứ hai. Cầu phiếu đề cử, Kim Châu, Kinh Thành, Đại Khánh công báo chỗ cao ốc, cao lầu ở giữa, từng vị cao tầng đều là lâm vào yên lặng, nghe từ Thanh Thành vậy liền truyền về tin tức, quỷ tộc trong đêm phát động công phạt, tiến công Thanh Thành. Thanh Thành nguy cấp, Thanh Châu trước trấn thủ sứ Hoàng Trấn Vũ một người một thương độc cản quỷ tộc đại quân. Chết trận, Thanh Thành quân coi giữ ương ngạnh chống cự quỷ tộc đại quân tiến công. Thề sống chết không lùi, Thanh Thành nguy cấp, sắp thất thủ, ngoặc kép, bọn hắn tiếp thu từ Thanh Thành truyền về tin tức. Mỗi một cái tin đều là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Đánh thẳng vào tinh thần của bọn hắn. Có người bóp nát trong lòng bàn tay chén, có người đập nát trước người bàn, có nhân tọa nát dưới thân ghế dựa, đầy ngập oán giận, đều đang chảy. Thế nhưng, bọn hắn có cảm giác chịu, chẳng qua là thật sâu vô lực. Quỷ tộc quá giảo hoạt, cứ việc quỷ tộc nhận được tin tức, Đại Khánh Hoàng đế thu liễm binh lực, tụ lại tại Kim Châu, sẽ không đi gấp rút tiếp viện Thanh Châu. Thế nhưng, quỷ tộc vẫn là lo lắng nhân tộc đại quân gấp rút tiếp viện. Vì vậy, quỷ tộc trong đêm liền phát động xâm nhập. Tại Thanh Châu đại hội bên trong chư tộc cường đạo xác định quỷ tộc thu hoạch được Thanh Châu. Trưởng quản quyền sau buổi tối thứ nhất, liền phát động xâm nhập. Một khi nhường quỷ tộc chiếm cứ Thanh Thành, Thanh Thành xuống tràng chỉ có một cái. Bị huyết tẩy, trong nhân thế sẽ thêm ra vô số oan hồn. Trương đại nhân chiến chết rồi. Chấm ngoặc kép, có tiếng người âm u, đầy cõi lòng bi thương. Trước trấn thủ sứ Hoàng Trấn Vũ, bọn hắn cũng là nghe nói qua cái tên này. Đây là một cái người tính tình nóng nảy, tại Thanh Châu trấn thủ mấy chục năm. Bởi vì dưới cơn nóng giận, đả thương quỷ tộc chú giới sứ, mà bị cách chức. Đây cũng là một cái bi kịch người, tính cách quá mức cương liệt, sẽ rất khó có một cái tốt xuống tràng. Thế nhưng, bây giờ đạt được hắn chết trận tin tức, Đại Khánh công báo mọi người, cũng là hiểu rõ, đây đối với Hoàng Trấn Vũ mà nói, cũng là một tin tức tốt, chết trận với mình đã từng ngày đêm bảo vệ địa phương. Cái kia đối với hắn mà nói, là một kiện chuyện hạnh phúc, là một kiện không tiếc sự tình. Thế nhưng, Đại Khánh công báo các cao tầng, vẫn như cũ rất ngột ngạt, bởi vì bọn hắn biết, cứ việc Hoàng Trấn Vũ chết trận, nhưng hắn không cải biến được Thanh Thành kết cục. Kết quả sau cùng, Thanh Thành vẫn như cũ sẽ luân hãm. Thanh Châu trấn thủ sứ Dương Hổ xuất Thanh Thành đại quân huyết chiến quỷ tộc. Hồng Lư Tự Khanh Lục Mang Nhiên tự mình lên lầu, cầm kiếm gia nhập chiến đấu. Bất tử không lùi. Lục công uy vũ. Lục công tại Thanh Thành phía trên khai sáng võ học, dẫn động nhân hoàng khí, giết chết một tôn quỷ tộc đỉnh cấp cường giả, đuổi quỷ tộc đại quân. Thanh Thành giữ vững. Ngoặc kép, Thanh Thành tin tức còn đang không ngừng truyền đến. Mà theo Lục Công lên lầu độc mặt quỷ tộc thời điểm, Đại Khánh công báo rất nhiều người phụ trách liền nín thở, không có bất kỳ động tác, đều là nhìn chòng chọc vào truyền về tin tức. Tâm tình của bọn hắn khuấy động, trong đôi mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Lục Công đại triển thần thông, nhất cử đuổi quỷ tộc đại quân. Này để bọn hắn thần tâm sục sôi, hận không thể chén lớn uống rượu. Thanh Thành giữ vững tin tức truyền về, rất nhiều người phụ trách nhịn không được nhìn nhau cười to. Chỉ bất quá, tiếng cười cũng không kéo dài thật lâu, bởi vì bọn hắn xem đến cuối cùng một tin tức. Lục Công chết trận, Đại Khánh công báo lâu ở giữa, tiếng cười líu lo, hoàn toàn tĩnh mịch. Cuối cùng, chỉ có liên tiếp thở dài, kéo dài không ngớt. Hoàng cung, hoàng đế co quắp tại Thiên Khánh điện trên long ỷ, Tào Mãn không nữa, hắn không nỡ ngủ, chỉ có co lại ở chỗ này mới an toàn nhất. Bên cạnh hắn, xếp vào lấy từng vị cường giả cùng cao thủ, có võ đạo cung võ đạo gia, cũng có hắn tín nhiệm lão thái giám, cũng có đến từ hoàng tộc bồi dưỡng võ đạo cao thủ. Hoàng đế nằm tại trên long ỷ, tại mỹ tỷ nữ phụng dưỡng dưới, quất lấy phù dung tiên dầu, ánh mắt mê ly, hắn chỉ có tới một ngụm phù dung tiên dầu mới có thể để cho lo nghĩ tâm từ từ an tĩnh lại. Khởi bẩm bệ hạ, Thanh Thành chiến sự truyền về tin tức, trước trấn thủ sứ Hoàng Trấn Vũ chết trận. Khởi bẩm bệ hạ, tin tức mới nhất truyền về, Thanh Thành giữ vững, Hồng Lư tự khanh Lục Mang Nhiên dùng sức một mình đuổi quỷ tộc đại quân, trấn sát quỷ tộc thất cảnh cường giả, nâng cao oai của nhân tộc ta. Dưới đáy, một vị lão thái giám giơ lên phất trần, trên mặt mang theo vui mừng, cho hoàng đế niệm tụng lấy Thanh Thành chiến sự tin tức. Hoàng đế mở ra mê ly mắt, sau khi nghe xong, hoàng đế hậu chi hậu giác, đột nhiên nắm một tay, nắm cái kia mỹ tỷ nữ bị đau kinh hô. Mà hoàng đế hơi biến sắc mặt, người nói cái gì? Người nói Lục Mang Nhiên giết một tôn quỷ tộc thất cảnh cường giả. Lão thái giám ngây ngẩn cả người, trên mặt vui mừng không khỏi biến mất một chút. Hắn sao có thể giết quỷ tộc thất cảnh cường giả đâu? Hoàng đế gãi đầu một cái, có chút bất an. Giết quỷ tộc thất cảnh cường giả, quỷ tộc vực giới phương diện tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, có thể sẽ sai phái ra trí cường giả tới uy hiếp chúng ta. Này nên làm thế nào cho phải? Hoàng đế có chút sốt ruột, hít sâu một cái phù dung tiên dầu, nhắm mắt lại, chậm rãi bật hơi, mới là bình phục sốt ruột tâm tư. Hạ chỉ, nhường Lục Mang Nhiên lập tức trở về kinh. Hoàng đế mở mắt, nói, lão thái giám sắc mặt chết lặng. Hắn tự hồ cũng biết hoàng đế triệu Lục Mang Nhiên về kinh là muốn làm gì. Nếu là quỷ tộc chí cường tới bức bách tạo áp lực, có lẽ vị hoàng đế bệ hạ này sẽ trước tiên giao ra Lục Mang Nhiên. Đã bình ổn phục quỷ tộc chí cường lửa giận, có thể là bệ hạ, Lục đại nhân đã chết trận. Trên long ỷ, hoàng đế động tác hơi ngưng lại, sau đó ngồi phịch ở trên long ỷ, thật dài phun ra một ngụm sen lẫn phù dung tiên dầu mùi vị ô trọc khí. Lam Châu, Từ Thiên Tắc xuất lĩnh lấy thủ hạ binh sĩ, nhìn chằm chằm Lam Châu mỗi một tòa thành trì cửa ải. Không được nhường tiên tộc phù dung tiên dầu có bất kỳ chảy vào Lam Châu khả năng. Hắn cùng bên người mỗi một vị binh lính đều đổ mồ hôi như mưa, mồ hôi đầm đìa, sau lưng bọn họ, trong đội xe, từng cái hòm gỗ chồng chất chồng lên nhau. Đó là Từ Thiên Tắc lần này đoạt lại một chút tiểu thương buôn lậu tiên tộc phù dung tiên dầu, muốn chảy vào Lam Châu cảnh nội. Này chút phù dung tiên dầu một khi chảy vào Lam Châu bên trong, sợ là lại muốn thêm ra vô số cửa nát nhà tan, thê ly tử tán. Cái gọi là phù dung tiên dầu, tên êm tai, nhưng là vô cùng tội ác đồ vật. Đối với những vật này, Từ Thiên Tắc chỉ có cấm chỉ. Theo Từ Thiên Tắc, phù dung tiên dầu chính là tiên tộc âm mưu, mong muốn lợi dụng thứ này tới từng điểm chết lặng nhân tộc, suy yếu nhân tộc lực lượng. Thứ này nhất định phải cấm chỉ. Đáng tiếc, trên triều đình, vị kiên núp ở trên long ỷ hoàng đế đều đang ăn uống. Cái này khiến Từ Thiên Tắc thấy hết sức vô lực. Trên làm dưới theo, hợp ý. Đây là rất nhiều nhân tộc tham quan am hiểu. Vì vậy, bọn hắn cảm thấy hoàng đế phóng túng phù dung tiên dầu lưu thông, lại thêm ở trong đó ẩn chứa to lớn lợi ích. Càng ngày càng nhiều phù dung tiên dầu theo tiên tộc chảy vào nhân tộc. Cắn một cái nóng hầm hập bánh bao trắng, Từ Thiên Tắc cuối cùng nhàn quyết tâm, mua được một phần đại khánh công báo. Nữ nhi Từ Tú tham gia võ đạo gia sát hạch. Mỗi một lần võ đạo gia sát hạch, đại khánh công báo đều sẽ trắng trợn tuyên dương. Nếu là có thể trở thành võ đạo gia, thậm chí có thể tại công báo bên trên lưu danh, đăng lâm đầu đề. Từ Thiên Tắc không có cách nào bồi Từ Tú tham gia võ đạo gia sát hạch, nhưng lại có thể thông qua công báo đầu đề đến xem nữ nhi có hay không trở thành võ đạo. Hắn mang theo chờ mong lật ra đại khánh công báo. Thế nhưng, tràn đầy trang bìa đều là liên quan tới Thanh Thành chiến sự nội dung. Từ Thiên Tắc tầm mắt ngưng tụ, ăn màn thầu động tác đều dần dần chậm dần. Hồi lâu sau, mới là buông xuống đại khánh công báo. Thở thật dài một cái, Từ Thiên Tắc còn nhớ kỹ lúc trước hắn vào kinh thành thành, từng tại Hồng Lư tự gặp qua Lục Mang Nhiên một mặt. Lục Mang Nhiên cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui. Đối với Từ Thiên Tắc lý niệm 10 phần duy trì. ly biệt thời khác, Lục Mang Nhiên còn cố ý căn dặn từ Thiên Tác, kiên trì nội tâm của mình. Nhân tộc mong muốn quật khởi, nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, không thể rời bỏ mỗi một thời đại người nỗ lực. Mà bây giờ, từ Thiên Tác thu vào Lục Công chết trận Thanh Thành tin tức, bưng lên một ly trà. Từ Thiên Tác lấy trà thay rượu, trước người rội nửa tròn. Lục huynh, đi tốt, Thanh Châu, Thanh Thành, chiều dương từ đường chân trời phần cuối sôi nổi mà lên. Trên biển mây, tất cả đều bao trùm lấy một tầng thật dày kim quang. Mà tại đây trên biển mây, lại là có một đạo cường tráng bóng người huyền không trôi nổi. Không là người khác, chính là từ kinh thành rời đi đại triều sư Tào Mãn. Hắn trôi nổi tại trên biển mây, ánh mắt lạnh lùng, trên người hắn, có mãnh liệt khí tức, đang không ngừng khuếch tán, khuấy động, chấn biển mây, đều phảng phất tại nổi lên quay cuồng gợn sóng giống như. Tào Mãn chậm rãi thu hồi nhìn chăm chú Thanh Thành tầm mắt. Ánh mắt của hắn bên trong không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Thế nhưng, chỗ sâu trong con ngươi một vệt gợn sóng, vẫn là bán rẻ tâm tình của hắn. Ầm ầm, bỗng nhiên, màn trời một hồi câu chiến, phảng phất có khủng bố mà âm trầm quỷ khí, từ trên biển mây xâm nhập tới. Mặc dù chưa tới gần, nhưng lại mang đến một cỗ để cho người ta linh hồn đều đông kết tim đập nhanh. Lớn nhất đoàn hắc ảnh, phảng phất che khuất bầu trời kinh khủng tồn tại. Lân hỏa nhảy lên, giống như là hai mảnh biển lửa, nhìn chăm chú lấy trôi nổi tại biển mây bên trong Tào Mãn. Tào Mãn theo ngồi xếp bằng tư thái, đổi thành đứng thẳng tư thái. Cái kia thân thể khôi ngô bên trên, nhân hoàng khí từng điểm tuôn ra. Cuối cùng, hóa thành một kiện đẹp đẽ áo giáp, cùng với một đầu màu vàng kim áo choàng. Tào Mãn nhìn chăm chú lấy cái kia khổng lồ quỷ ảnh. Nhỏ bé giống như là bão cát trước mặt một khỏa đất cát. Cút, Tào Mãn giơ tay lên, nắm quyền. Trên cánh tay nhân hoàng khí áo giáp đều đột nhiên bạo liệt. Chỉnh cánh tay ngang tàng lớn mạnh mấy phần. Một quyền vung mạnh ra. Hư không đều phảng phất bị nện ra một cái thông suốt lớn chỗ trống. Trên biển mây, đều lưu lại phảng phất bị liệt xe ép qua khe rãnh dấu vết. Đông, cái kia cuồn cuộn quỷ khí bị bức lui. Có vô tận phẫn nộ đang kích động. Tào Mãn, quỷ tộc đang thét gào lấy. Lão phu một người thủ ở đây, ngươi dám đến, lão phu liền dám để cho ngươi chết. Tào Mãn sợi tóc gió bên trong phần phật, thản nhiên nói, ta này nhân tộc đệ nhất võ đạo gia, có hay không hàng thật giá thật, các ngươi lại đến thử xem. Tào Mãn trên thân kim quang vạn trượng, mà đối diện với của hắn, Thanh Châu vực ngoại, một tôn lại một tôn tản ra trùng trùng điệp điệp hào quang hư ảnh hiện ra. Có quỷ tộc, có thần tộc, có tiên tộc, có ma tộc, đều là siêu việt thất cảnh đỉnh cấp cường giả. Bọn hắn xuyên thấu qua vực giới, nhìn chăm chú lấy Tào Mãn, trong đôi mắt tràn đầy nghiền ngẫm cùng băng lãnh, đặc biệt là quỷ tộc cường giả, phát ra phẫn nộ mà không cam lòng gào thét. Quỷ tộc tại nhân tộc vực giới bên trong ngã xuống một tôn thất cảnh. Quỷ tộc nhận được tin tức, nhân tộc xuất hiện khắc chế quỷ tộc võ học. Vị kia ngã xuống quỷ tộc thất cảnh, bị một tôn nhân tộc võ sư thi lấy cỡ này võ học chỗ yên diệt. Chết một tôn quỷ tộc thất cảnh, đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Chủ yếu nhất vẫn là bực này võ học sinh ra cùng xuất hiện. Đây cũng là chư tộc cường giả đạt được tình báo về sau. Tới gần nhân tộc vực giới nguyên nhân, nếu là có thể đạt được bực này võ học, cái kia quỷ tộc, không đủ gây sợ, bất quá. Bọn hắn vô pháp nhập cảnh, bởi vì, một mực tọa trấn ở kinh thành đại triều sư Tào Mãn, đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, giống như là một tôn tới từ viễn cổ hung thú, cản trở tại trước người của bọn hắn, để bọn hắn không dám đặt chân nhân tộc vực giới bên trong nửa bước. Bọn hắn vẫn là kiêng kỵ Tào Mãn, nhân tộc đệ nhất võ đạo gia, thực lực thâm bất khả trắc, nói là lục hợp cảnh đỉnh phong võ đạo gia. Nhưng lục hợp cảnh võ đạo gia liền có thể vượt biên chiến thất cảnh. Lại thêm Tào Mãn bản thân đối võ đạo nghiên cứu, liền càng thêm không lường được hắn thực lực. Bọn hắn nếu là đặt chân nhân tộc vực giới, có thể sẽ bị tiếp cận. chỉ còn lại có thất cảnh tu vi. Một khi bị Tào Mãn để mắt tới, rất có thể bị đánh chết. Tào Mãn mặc dù rất nhiều năm không thể ra tay, có thể là chư tộc đối tình báo của hắn vẫn là hết sức kỹ càng. Kinh thành thiết lập võ hoàng lôi, ép tới cả nhân tộc võ đạo giới không người dám ứng kỳ phong mang. Này phần cường thế, đủ để chứng minh Tào Mãn không phải kẻ yếu. Cho nên, bọn hắn vẫn là thật không dám vào nhân tộc vực giới. Tào Mãn, ngươi hành động như vậy, tất nhiên sẽ chọc giận tộc ta quỷ tổ, chọc giận ta quỷ tộc Chí Cường. Đợi đến Chí Cường hiện thân, ngươi Tào Mãn nhất định bỏ mình. Quỷ tộc cường giả gầm thét, nhưng mà, Tào Mãn chẳng qua là băng lãnh liếc xéo hắn, liền ấm áp chiều dương, chậm rãi nâng lên một ngón tay, so với đầu của mình, chậm rãi nói, có bản lĩnh, tới a, hướng nơi này đánh. Đánh chết lão phu, không dám, vậy liền đều tại vực giới ngoại cho lão phu ngoan ngoãn đợi. Người nào đến, người nào chết, Tào Mãn nâng lên hàm dưới. Già khoa trương, công kích, khởi xướng công kích, bàn chân đạp tại mặt đất, như trống trận gióng lên. Thiên địa vì trống, hai chân vì trùy, tiến lên, vĩnh viễn không thôi. Dương hổ nắm một đao, phát ra gào thét. Hắn vì lục công mà chiến, cũng vì chính mình mà chiến. Sau lưng võ học, cái kia là nhân tộc hy vọng. Cái kia võ học có thể truyền thừa, liền có thể ngăn chặn quỷ tộc, có thể giảm bớt nhân tộc nhiều ít áp lực. Trọng yếu nhất chính là, đây là lục công lưu lại truyền thừa. Há có thể rơi vào dị tộc tay. Cút, Dương Hổ gào thét, một đao vung ra, trên thân nhân hoàng khí mãnh liệt. Trường đao cuốn lên mặt đất đá vụn, giống như là nhấc lên một bộ thảm. Hắn đem toàn bộ đao ý, đều là phóng thích, đều là dung nhập này một đao bên trong. Thần tộc, tiên tộc, ma tộc, yêu tộc bao gồm tộc chú giới sứ. Đôi mắt ngưng tụ, Dương Hổ thực lực hoàn toàn chính xác không yếu. Cho dù là bọn họ cũng phải kiêng kỵ chút. Thế nhưng, Dương Hổ dù sao chẳng qua là một người. Một người như thế nào cản trở bọn hắn? Tiên tộc chú giới sứ, trên mặt mang trách trời thương dân thở dài. Dương trấn thủ, lục công cái chết, chúng ta cũng cảm giác sâu sắc bi thương. Ta tiên tộc kính nể nhất cường giả, giống lục công bực này cường giả. Ta tiên tộc đánh đáy lòng cao hứng. Ta tiên tộc có chuyển sinh diệu pháp. Nếu có thể xem đến lục công lưu lại di tích, có lẽ nhưng để lục công có thể trùng sinh. Nhưng mà, Dương Hổ lao xuống vung đao mà đến động tác, chưa từng chút nào ngừng. Hắn vẫn tại công kích, không có bị tiên tộc chú giới sứ lời nói lay động một chút. Ta nhổ vào, ngươi cái bẩn thỉu đồ chơi, đừng muốn vũ nhục ta lục công. Thật coi ta Dương Hổ chẳng qua là cái mãng phu. Tiên tộc chuyển sinh pháp, cái gì cầu thí đồ chơi, liền các ngươi tiên tộc nhất dối trá. Dương Hổ gào thét. Một đao liền hướng phía tiên tộc chú giới sứ vung chém mà đi. Chiến đấu trong nháy mắt bùng nổ. Thần tộc chú giới sứ ra tay. Yêu tộc, ma tộc cùng tiên tộc chú giới sứ cũng chưa từng lưu thủ. Dương Hổ trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Thế nhưng hắn vẫn tại vung đao. Không cầm được vung đao. Trong lòng của hắn đầy ngập lửa giận tại giờ phút này phóng thích. Giống như là muốn nổ tung lên khủng bố năng lượng. Phát tiết, lại phát tiết, chư tộc chú giới sứ lông mày cau lại. Đối với tên điên Dương Hổ cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Bọn hắn không dám tùy tiện giết chết Dương Hổ. Vạn giết sạch Dương Hổ, vô pháp thu hoạch được cái kia sau lưng võ học truyền thừa vậy nhưng liền được không bù mất. Không quan trọng một cái Dương Hổ, cùng có thể khắc chế quỷ tộc võ học truyền thừa so ra. Không quan trọng, tiên tộc chú giới sứ bấm tay thở dài. Từng chương tiên phù mọc lan tràn, giống như là tơ lụa, hướng phía Dương Hổ trói buộc tới. Thần tộc cường giả mi tâm thần cách phát ra hào quang, giống như chuyển đến một tòa núi cao, ép Dương Hổ, cái eo đều khó mà đình trệ. Yêu tộc, ma tộc bao gồm tộc cường giả cũng tận đều thi triển thủ đoạn. Dương Hổ không ngừng bị áp chế, mỗi một bước đạp xuống, đều sẽ mặt đất cho đạp lõm. Dương Hổ hai cỗ đang run rẩy, vẫn tại vung đao, cổ họng vẫn như cũ phát ra gào thét. Oanh! chư tộc chú giới sứ, lách qua Dương Hổ, hóa thành từng đạo hắc tuyến, hướng phía Dương Hổ sau lưng Lục Mang Nhiên thi thể bão tố bắn đi. Lục Mang Nhiên trên thi thể, lơ lửng một quyển sách, cái kia sách tản ra hạo đãng bàng bạc khí tức, trồng chất tầng mây, giống như là cuốn lên thiên địa dị tượng. Tiên tộc chú giới sứ đôi mắt lấp lánh, có mấy phần cuồng nhiệt. Này võ học, giống như hết sức thích hợp ta tiên tộc. Thần tộc cường giả đối xử lạnh nhạt quét qua. Hài hước, dối trá tiên tộc cũng xứng. Mà bị quăng mở Dương Hổ, muốn rách cả mí mắt. Huyết lệ cuồn cuộn, hắn phẫn nộ, hắn gào thét, nhẫn nhịn toàn thân trên dưới đổ xuống vết thương. Quơ chiến đao, hồi trở lại thủ lục công bên người. Thế nhưng, hắn rất nhanh liền lại lần nữa bị đánh bay. Hai chân máu me đầm đìa, tại mặt đất lôi kéo ra một đạo lại một đạo vết máu. Có thể Dương Hổ không hề từ bỏ. Hắn kiên nhẫn, một lần lại một lần quay người phát động công phạt. Dù cho mỗi một lần đều bị đánh lui, mỗi một lần vết thương trên người đều sẽ tăng thêm mấy phần. Thế nhưng, tín niệm của hắn, một mực chưa từng sụp đổ, giống như là núi tuyết đỉnh, mặc cho phong tuyết phiêu diêu một góc đứng ngạo nghễ tuyết liên. Nơi xa, chiều dương chiếu rọi đến địa phương, có tiếng xé gió đang vang vọng, đó là cự long vỗ cánh thanh âm, còn có mệt quá sức cự long kịch liệt tiếng thở dốc. Theo Vân Lộc Thư Viện đi tới Thanh Châu võ đạo gia nhóm cướp bóc một đầu cự long. Cuối cùng đi mà tới, Triệu Ưởng một tịch thanh y, đứng tại cự long đoạn trước nhất. Bên cạnh hắn, Lục Từ nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng, tràn đầy hoảng sợ, tràn đầy tuyệt vọng. Võ đạo gia nhóm đều đang trầm mặc, thế nhưng, cảm xúc đang trầm mặc bên trong ấp ủ, đem đang trầm mặc bên trong bùng nổ. Bọn hắn cuối cùng vẫn là tới chậm, cứ việc có phi long vượt ngang cương vực, bay nhanh đi đường, thế nhưng, một cả đêm, từ Vân Lộc Thư Viện đi tới, cuối cùng vẫn là đến chậm, bọn hắn thấy được thi thể đầy đất, rách nát thành trì, thấy được bên trong chiến trường kia một vệt thông thiên triệt địa bạch quang, một bản tản ra hạo nhiên chính khí sách, cùng với, đến chết không lùi Dương Hổ. Bọn hắn nhìn xem tới gần Lục Mang Nhiên thi thể từng tôn dị tộc cường giả, muốn rách cả mí mắt. Triệu Ưởng rút kiếm, trên người kiếm ý xông vào mây trời, quấy tầng mây đều phát sinh thiên biến hóa lớn. Lục Từ ngã ngồi tại cự long trên lưng, đờ đẫn mà ngốc trệ. Nàng nhìn thấy cái kia ôm ở cùng một chỗ, tắm gội tại trong bạch quang cha cùng mẹ. Từ hôm nay trở đi, Lục Từ không có cha mẹ. Mà những dị tộc kia tu sĩ, tự hồ còn muốn cướp đoạt cha thân thể. Không thể, Lục Từ lấy lại tinh thần, hét dầm lên, tròng mắt đỏ hoe, cha thi thể, chỉ có nàng có thể thu. Lục Từ thét chói tai vang lên, nổi giận quát lấy, Triệu Ưởng đã trước tiên ngự kiếm liền xông ra ngoài. Khang Vũ chờ võ đạo gia cũng lao ra cự long phần lưng, cuốn theo dậy sóng nhân hoàng khí, nộ mà xuất chiến. Có thể là, bọn hắn cũng không kịp. Lục Từ quỳ gối lưng rồng bên trên. Cảm giác tốt tuyệt vọng. Tại thời khắc này, Lục Từ đối dị tộc thống hận. Đi đến trước nay chưa có trình độ. Thần tộc, tiên tộc, yêu tộc, ma tộc các loại tộc chú giới sứ. Hơi biến sắc mặt, bọn hắn thoáng nhìn đi mà tới gấp rút tiếp viện nhân tộc võ đạo gia nhóm. Vẻ mặt khẽ biến, không lo được quá nhiều. Đều là bùng nổ khí thế. Nhô ra bàn tay, hướng phía Lục Mang Nhiên thi thể, còn có cái kia bản hạo nhiên sách chộp tới. Thần tộc chú giới sứ động tác nhanh nhất, một ngựa đi đầu, cầm lấy sách, nhưng mà, tại hắn sắp đụng chạm cái kia bản văn đạo sách nháy mắt. Bỗng nhiên có một vệt kim quang bay lên. Sau một khắc, một cỗ đường hoàng khí tức, đột nhiên hiển hiện, tại Lục Mang Nhiên trên thi thể không, tại cái kia văn đạo sách vùng trời. Tầng mây lượn lờ phía trên, có một tòa bao phủ tại vô hạn kim quang bên trong đại điện. Phá vỡ tầng mây mà ra, đại điện tấm biển thượng thư tam chữ, truyền võ điện, mà cái kia bên trong đại điện, có một đạo phiếu miểu huyền bí thân ảnh ngồi cao, quan sát dưới đáy, quanh thân phảng phất quấn quanh lấy nóng rực ánh lửa. Đó là ai? Một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức, trong nháy mắt theo bên trong tòa đại điện kia khuếch tán tràn ngập. Như lưu vân buông xuống, rủ xuống nhân gian, cái kia ngồi xếp bằng trước đại điện bóng người, tắm gội tại phòng sách rủ xuống kim quang bên trong, chậm rãi mở mắt ra, chậm rãi giơ tay lên, vô số hạo nhiên chính khí biến thành mây chảy, cũng chuyển động theo, cuối cùng, hóa thành một đầu hạo nhiên chính khí bàn tay to. Ta nhân tộc võ học, các ngươi dị tộc cũng dám ngấp nghé. Có to lớn mà thâm thúy thanh âm từ trong đại điện truyền đến. Lời nói hạ xuống, hạo nhiên bàn tay to ầm ầm vỗ xuống. Một ngựa đi đầu thần tộc chú giới sứ, trong nháy mắt bị bàn tay to bao trùm. Hạo nhiên chính khí ép xuống, nhân hoàng khí ép xuống. Còn có bên trong tòa đại điện kia bắn ra khủng bố khí thế rủ xuống. Hắn muốn chạy trốn, có thể là bên trong tòa đại điện kia bắn ra khí thế. Lại là từng điểm sấy khô huyết nhục của hắn. Hắn mi tâm cái kia kiên cố nhất thần cách, cũng tại cung điện kia rung động ở giữa. Ầm ầm phá toái, thần tộc chú giới sứ quỳ trên mặt đất, bị cả tòa đại điện áp chế. Phảng phất quỳ gối trước đại điện, thần huyết chảy xuôi. Khí tức suy yếu, tiên tộc, yêu tộc, ma tộc bao gồm tộc cường giả, trong chốc lát hoảng hốt vạn phần. Cút, trong điện cường giả, nhìn xuống ở giữa, ánh mắt phảng phất có ánh sáng đang sinh diệt. Một tiếng quát chói tai, chư tộc cường giả dồn dập chật vật bay ngược chạy trốn. Hoảng sợ đến cực hạn, bọn hắn quan sát cung điện kia, đúng là sinh ra một loại không thể địch khôn cùng hoảng sợ. Phảng phất tại đối mặt tộc bên trong chí cường. Nhân hoàng. Không, không phải nhân hoàng. Nhưng, này là nhân tộc đỉnh cấp cường giả. Nhân tộc thế mà còn có bực này ẩn giấu đỉnh cấp cường giả đang tọa trấn. Nơi xa, cự long trên lưng, thét lên phẫn nộ lục từ. Bỗng nhiên kinh ngạc nhìn cung điện kia. Nhìn xem trong đại điện phiếu miểu to lớn bóng người. Hai hàng thanh lệ không cầm được chảy xuôi. Nàng một bên xoa một bên không cầm được chảy, là tiền bối, còn có tiền bối tại, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.